Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 44, người hâm mộ Weibo. Khóc chuyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Dung đã làm xáo trộn cả căn. Anh không chỉ đưa Tần Hạ đi, mà còn để tất cả các phóng viên chờ đợi luật sư Hàm. Nếu Trịnh Dung chỉ là một người bình thường, mọi người có thể tiếp tục chế nhạo Tần Hạ. Nhưng Trịnh Dung là thiếu gia của nhà họ Trịnh. Tập đoàn Trịnh Thị có địa vị cao hơn tập đoàn Tần Thị. Là một thế lực đế quốc chân chính, bản thân Trịnh Dung nổi tiếng hơn Trần Lị Lị hay Tần Tư Điềm. Phong độ ngời ngời, khi anh xuất hiện, nhiều khán giả lập tức nghi ngờ. Trịnh Dung là ai? Nếu thật sự chuyện trên Weibo là như vậy, anh sẽ không nói giúp đối phương. Tần Tư Điềm nhìn thấy một màn này, tức giận đến mức đập vỡ cốc nước trong tay. Lập tức trở về phòng gọi cho Trần Lị Lị. Ngươi đang làm gì vậy? Tần Hạ làm sao có thể quen biết với Trịnh Dung? Trần Lị Lị sững sờ vì bị mắng. Cô còn chưa kịp xem tin tức đã bị Tần Tư Điềm mắng rồi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể nào, tại sao Trịnh thiếu gia lại ưa thích người như Tần Hạ? Trần Lị Lị kinh ngạc. Tôi cũng muốn biết Trịnh Dung quen biết với Tần Hạ từ khi nào? Và mối quan hệ giữa anh ấy và Tần Hạ là như thế nào? Tần Tư Điềm vẻ mặt ủ rũ nói. Chẳng lẽ Trịnh thiếu gia tình cờ đi ngang qua can thiệp giúp Tần Hạ? Trần Lị Lị ngập ngừng nói. Cô cho rằng lời giải thích này là bình thường. Tần Tư Điềm chế nhạo. Ngươi từng thấy có người nào đi ngang qua đều nói với những người vu oan Tần Hạ là chờ luật sư Hàn không? Rõ ràng là không phải đi ngang qua. Trần Lị Lị trông buồn bã. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta có bỏ cuộc không? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tần Tư Điềm ánh mắt nham hiểm. Muốn Tần Hạ tàn tạ mà đi ra khỏi đế đô. Ngươi tiếp tục chuyển hướng chú ý của mọi người. Làm vấy bẩn càng nhiều nước bùn càng tốt. Ý ngươi là gì? Một âm mưu thâm độc lóe lên trong mắt Tần Tư Điềm. Ngươi tìm người dẫn đường dư luận. Nói Tần Hạ được người bao nuôi, làm chuyện gì đó, chỉ cần khiến người trên mạng nghĩ là Tần Hạ được Trịnh gia bao nuôi. Nhưng nếu Trịnh thiếu tức giận thì sao? Trần Lị Lị có chút lo lắng. Chính vì vậy ngươi phải dẫn đường người khác suy nghĩ. Đừng để người ta vơ đũa cả nắm. Được, tôi sẽ làm ngay. Trần Lị Lị không muốn Tần Hạ đứng dậy. Nếu không cô nhất định sẽ trả thù chính mình. Tần Hạ cầm điện thoại di động xem Weibo, phát hiện có rất nhiều người vào Weibo của Trịnh Dung hỏi. Ông xã, người phụ nữ này là ai mà anh lại bênh vực cô ấy? Nhìn cái gì vậy? Phó Thiên đi ra ngoài sau khi thay quần áo, liền thấy cô cầm điện thoại di động, xem Weibo của Trịnh Dung. Hôm nay NH không yêu cầu anh ấy cứu tôi. Trên TV, nhiều người đang hỏi tôi mối quan hệ với anh ấy là gì. Tần Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Thiên, cả người nhu hòa sau khi thay xong quần áo ở nhà. Tim đập lỡ một nhịp, liền nhanh chóng rời tầm mắt trở lại điện thoại. Weibo của hắn có gì đẹp? Nhìn anh, Phó Thiên lấy điện thoại di động của cô và tìm kiếm Weibo của anh ấy sau vài động tác. Tần Hạ hơi ngạc nhiên là anh cũng có Weibo. Khi mở ra là Weibo chính thức tên là Phó Thiên, dòng nhỏ sau là Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị. Có chứng nhận chữ V lớn, đồng tàu không có lừa dối, tất cả chỉ là sắp xếp hành trình và công việc, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm trọng hơn, nhưng số lượng người hâm mộ trên Weibo lại đáng kinh ngạc lên tới hàng ngàn vạn lần. Anh có rất nhiều người hâm mộ trên Weibo. Tần Hạ mở bình luận trong công việc mới nhất trên Weibo. Bình luận đầu tiên rất nóng mắt. Nào là, chồng em chuyên tâm như vậy. Sáng sớm đã ra đường kiếm tiền nuôi gia đình. Còn gì nữa, nhất định phải xinh đẹp. Đợi chồng về, cưới em đi. Hết chuyện này đến chuyện gì khác. Cách chương.